Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1713 Thủy Tướng. Trưởng lão ý tứ, là vật ấy chính là địch nhân sở đặt. Kia tráng hán ngưng mắt nói, chỉ sợ là như vậy. Lão nhân thở dài một tiếng, nói, nếu không có ngươi ở, chỉ sợ chúng ta này một thuyền người. Hắc hắc. Kia lão nhân ý tứ rất là minh bạch, lần này nếu không có tráng hán hỗ trợ, chỉ sợ trước mắt cẩm cá hố đã sớm đem cái này thuyền đánh cá nuốt hết, kia cũng không nhất định. Có lẽ là vương đại ca trước kia, thù, đột nhiên, có người nhỏ giọng lẩm bẩm lên, cũng may người nọ bên người rất là thông minh, vừa thấy người nọ nói lỡ miệng, vội vàng dùng tay đem người nọ miệng che lại, tuy là như thế. Tráng hán cũng là đem người nọ lời nói nghe vào trong tay, hừ. Đều rong dài cái gì? Trở về, lão nhân thấy những cái đó ngư dân như thế. Tức khắc giận giữ miệng quát. Lão nhân tựa hồ ở ngư dân bên trong uy tín pha cao. Như vậy lạnh giọng lời nói. Mọi người nhất thời an tĩnh rất nhiều, lão nhân nhìn thoáng qua bong tàu phía trên cẩm cá hố. Bất đắc dĩ lắc đầu. Lại là duỗi tay ở bên hông lấy ra một cái bình ngọc. Tiếp theo, lão nhân đem kia bình ngọc nhắm ngay cẩm cá hố. Trong miệng lẩm bẩm, nhất thời đem kia cẩm cá hố thu nạp trong đó, tráng hán lúc này đã là đi tới đầu thuyền. Tựa hồ đối phía sau phát sinh sự tình đều không có hứng thú. Lão nhân đem kia bình ngọc thu hảo, đi tới tráng hán bên cạnh, đem kia bình ngọc đặt ở tráng hán bên hông. Nhẹ giọng nói. Trong thôn người trẻ tuổi nói chuyện không có nặng nhẹ, người nhưng trăm triệu không cần để ở trong lòng. Trưởng lão yên tâm, chuyện không có thật, tráng hán đạm nhiên cười, nói, từ tới rồi trong thôn, còn không có tất công. Này cá liền tính là ta một chút tâm ý đi. Tráng hán nhìn bên hông bình ngọc, chậm rãi cười, đem kia bình ngọc gỡ xuống, lại đặt tới rồi lão nhân trong tay, ai? Đây cũng là không có cách nào sự tình. Ai làm mặt trên bóc lột như thế hà khắc. Ngay cả ta chờ cũng không thể ngoại lệ. Tuy là nói như vậy, lão nhân vẫn là đem kia bình ngọc tiếp qua đi. Tổng hội hảo lên. Tráng hán nhẹ nhàng cười. Lời nói lại là theo gió phiêu đi. Đúng vậy. Chờ những cái đó hài tử trưởng thành, hy vọng không cần lại chịu như vậy khổ sở. Lão nhân nhìn bờ biển, ở trên bờ mơ hồ có thể nhìn đến một đám ngoan đồng đang ở vui đùa ầm ĩ. Ngoan đồng tự nhiên không biết đại nhân ưu phiền, cãi nhau ầm ĩ, thật là sung sướng, thuyền đánh cá hành thực mau. Không bao lâu liền tới rồi bờ biển bên cạnh, đang tới gần thôn xóm nước sâu khu, có một cái mộc chất bến tàu, ngừng ở một loan tĩnh thủy bên trong. Kia loan tĩnh thủy vừa lúc ở vào một cái vịnh bên trong. Nhưng thật ra một chỗ thiên nhiên cảng, chỉ là thôn xóm rất là bần cùng, chỉ có thể dùng đầu gỗ dựng khởi một cái lâm thời bến tàu thôi, liền ở thuyền đánh cá tới gần cảng. Thời điểm, thuyền đánh cá mặt sau đột nhiên xuất hiện một trận kinh người động tĩnh. Nhưng thấy ở bình tĩnh mặt biển phía trên, đột nhiên cuốn lên một mặt thủy tướng, những cái đó nước biển đột nhiên đều bốc lên. Liền giống như là một mảnh thật lớn vách tường giống nhau, làng chài chung người sợ ngây người. Ngay cả kia tráng hán cũng là đầy mặt kinh ngạc. Có chút không thể tưởng tượng nhìn trước mặt cảnh tượng, đây là một loại thế nào cảnh tượng a? Là tận thế, vẫn là thật sự có địch nhân tập kích. Này hết thảy, không có người có thể cấp ra đáp án, các ngươi xem. Đột nhiên trên thuyền có người cao giọng kêu to lên, cũng vươn ngón tay. Chỉ vào kia thủy tường phía trên, mọi người đều theo người nọ ngón tay nhìn lại. Lại thấy ở thủy tường phía trên cư nhiên cao vút lập một người. Xem người nọ thân hình, hiển nhiên là cái nữ tử. Tóc dài ở gió biển bên trong phiêu đãng, đều có một phân khác ý nhị ở bên trong. Hết chương.